Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt sửng sốt một chút. Dụ Nghi Chi, ngươi làm sao lại có ta dãy số? Lý lão sư cho ta. Nha, có việc mau nói, có dám mau thả. Nguyệt Điểm Thi đi ra. Tất Nguyệt lập tức khẩn trương lên đến. Cũng không biết nàng loại này mỗi lần thi nửa giờ liền nộp bài thi. Đối bài thi thượng mười mấy 20 điểm số từ không ngại người. Làm sao lại có tâm tình khẩn trương? Kia, Tất Nguyệt đồng học, người đạt yêu cầu. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên qua cây xanh, rơi vào trong hồ lại không bị dìm ngập. Hiện lên đến chui vào Tất Nguyệt trong mắt. Vừa rồi vẫn luôn gấp cuộn tại thuyền mái chèo thượng tay lập tức thả lỏng. Đến mức thuyền mái chèo kém chút từ trong tay trượt vào trong nước. Lại bị nàng luống cuống tay chân đuổi tóm chặt lấy. Dụ Nghi Chi bên kia có chút nghi hoặc. Người đang làm gì? Lão tử ở chèo thuyền. Dụ Nghi Chi nho nhỏ trầm mặc một chút. Cùng bờ em không? Gờ cô nàng. Tất Nguyệt. Dụ Nghi Chi ngươi chớ học ta nói chuyện. Những này th, ot, ục từ miệng nàng bên trong nói ra vô cùng bình thường. Thế nào từ Dụ Nghi Chi miệng bên trong nói ra? Thế nào nghe tại sao không đúng vị? Dụ Nghi Chi, kia, ngươi là cùng một vị bờ em không? Gờ đường nét thẳng tắp có hình tuổi trẻ nữ sĩ. Tất Nguyệt nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Dụ Nghi Chi ngươi thế nào như thế khôi hài? Dụ Nghi Chi bên kia giống như cũng ngắn ngủi cười một cái. Lại im lặng, cùng nãi nãi ta nha. Ân, kia ngươi lại đang làm gì? Gió thu phơ phất. Lầy động Tất Nguyệt tóc dài. Sóng gợn lăn tăn mặt hồ tia sáng. Không ngừng chiết xạ tiến ánh mắt của nàng bên trong. Giống từng viên một nhỏ bé ngôi sao. Thật ra nàng vừa rồi muốn hỏi là. Người vui vẻ không? Dụ Nghi Chi. Người trước đó nói nếu như ta thi đạt tiêu chuẩn lời nói. Người sẽ có một chút vui vẻ. Nhưng nàng hỏi ra. Nàng thế nhưng là rất khóc rất hung Tất lão bản ai. Nàng chỉ có thể ở một trận trong gió thu đem tóc dài kéo ở sau ót. Xinh xắn lỗ tai lộ ra dán chặt điện thoại. Phân biệt thanh âm của Dụ Nghi Chi bên trong là không có so bình thường nhiều một chút chập trùng giai điệu. Dụ Nghi Chi nói, ta đang luyện dương cầm. Tất Nguyệt xùy một tiếng. Trang, liếc liếc mắt ngồi ở mũi thuyền Tất Hồng Ngọc. Đem đến mép TH, OT, ục nuốt xuống. Trăng cái gì trăng a? Dụ Nghi Chi ở dương cầm thượng nhẹ khẽ ấn một cái. Jun, Tất Nguyệt lỗ tai khẽ động. Tất Nguyệt đồng học, Jun tới. Thật ra đâu? Jun đến meo. Ta hôm nay có chút vui vẻ. Jun đến meo phát. Hảo đi, thật ra ta rất vui vẻ. Ta đều không nghĩ tới ta sẽ vui vẻ như vậy. Jun đến meo phát toa. Dụ Nghi Chi ngón tay ở tia 3N phím đàn tùy ý di động tới. Tấu lên từng cái từng âm phù, giống lá xanh đem ánh nắng cắt thành từng mảnh đồng dạng. Đem nàng thanh lãnh lại ấm áp lời nói cắt thành một câu. Tiến vào Tất Nguyệt lỗ tai, cũng giống ánh nắng đồng dạng, để người lỗ tai nóng lên. Như vậy, Jun đến meo phát toa lạp. Người muốn tưởng thưởng gì sao? Jun đến meo phát toa lạp tây. Tất Nguyệt cười nhạo một tiếng. Muốn 500 vạn ngươi có cho hay không? Dụ Nghi Chi bên kia trầm mặc. Tất Nguyệt không khỏi nghĩ. Vị này thiên kim đại tiểu thư sẽ không thật đang suy nghĩ phương án này tính khả thi à? Nàng mau nói. Ta nói liều à kia ngươi. Nàng nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì cái khác. Kia ngươi cho ta đạn thủ khúc dương cầm hảo. Nghĩ nghe cái gì? Hai con lão hổ. Dụ Nghi Chi giống như vừa cười một tiếng. Đông. Nàng lần nữa nhấn một cái phím đàn. Tất Nguyệt bỗng nhiên có chút chột dạ. Người này sẽ không tức giận chứ. Nhưng tiếp xuống. Một đoạn vô cùng lưu loát giai điệu chảy xuôi ở bên tai nàng. Dịu dàng. Điềm tĩnh. Mang theo nhàn nhạt đau thương. Để người nghĩ tới Dụ Nghi Chi một gương mặt. Kia là một đoạn rất quen thuộc giai điệu. Ở thành phố ca chỗ như vậy. Quán cà phê cùng nhà hàng Tây vì tô đậm trang bức điều tính đều muốn thả. Nhưng lúc này chảy xuôi ở Dụ Nghi Chi đầu ngón tay. Nghe vào như vậy không giống nhau. Tất Nguyệt rõ ràng ngồi ở cuối thu sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời. nhưng thật giống như đi tới dưới ánh trăng một dòng suối nhỏ một bên. Suối nước rõ ràng róc rách, lại tựa hồ một chút thanh âm cũng không có. Toàn bộ thế giới chỉ còn đỉnh đầu một vòng sáng trong nguyệt. Đang đối với nàng thì thầm, trăng sáng thanh âm ép tới quá thấp, vừa mới bắt đầu nghe không rõ, sau lại thật vất vả nghe rõ. Tất Nguyệt đáy lòng một mảnh rung động, toàn bộ câu không dài, tính toán đâu ra đấy chỉ có ba chữ. Dụ, nghi, chi. Tất Nguyệt vốn định trêu chọc vài câu, ngươi lại giả bộ xiên, nhưng trong lòng rung động để nàng nói không nên lời, đành phải quy củ ngồi ở đuôi thuyền. Bối giống như dụ nghi chi thẳng tắp. Trước đó vợ chồng trẻ tuổi mang tiểu nữ nhi đầu kia thuyền, lúc này đã bay xa, nhưng vị kia trẻ tuổi mụ mụ đàn vi ô lông thanh, lại xuyên qua nhánh cây, xuyên qua gió thu, xuyên qua tia ba n mặt hồ bay loạn tiểu trùng, không ngừng phiêu tới. Nếu như không phải là dụ nghi chi đột nhiên gọi điện thoại tới, để đoạn này khúc dương cầm vang vọng ở Tất Nguyệt bên tai, lấn át đàn vi ô lông âm, vậy bây giờ Tất Nguyệt nên có bao nhiêu khó khăn qua a. Dụ nghi chi nhẹ nhàng nhấn cái cuối cùng âm phù. Êm tai sao? Khó nghe muốn CS3T. Dụ nghi chi thế mà tốt tính cười một chút. Ta dương cầm là đàn. Tất Nguyệt nghĩ thầm, nàng cũng nghe không hiểu piano đàn đến hảo còn chưa hảo. Nàng chỉ biết dụ nghi chi đầu ngón tay chảy âm phù đan thành một tấm rậm rạp võng, đem nàng từ một cái không biết tên ướt nhẹp trong sông vớt lên. Uy dụ nghi chi, ân, người đàn cái này kêu cái gì? Ánh trăng bản sonata, nga, khó trách nàng sẽ thấy dưới ánh trăng một dòng suối nhỏ. Khó trách nàng sẽ nghe tới mặt trăng nói chuyện với nàng. Vô hình ánh trăng hóa thành hữu hình âm tiết, nói tất cả đều là dụ nghi chi tên. Kia xem như vậy, dụ nghi chi đàn rất tốt. Nhưng cái này loại khen ngợi nàng là không thể nào nói với dụ nghi chi. Nàng chỉ ngạo kiều nói với dụ nghi chi. Đạn như vậy nát, luyện thật giỏi đi thôi. Bang, một tiếng cúp điện thoại. Tất Hồng Ngọc lúc này mới mở miệng yếu ớt. Đồng học a, đúng vậy nãy, người đối người đồng học nói chuyện thế nào như thế không khách khí đâu. Thế này cũng không hảo. Tất Nguyệt nghĩ thầm nàng hôm nay nói với dụ nghi chi lời nói đã đủ khách khí. Không biết nhịn nhiều ít câu TH, OT, ục, người cái này đồng học tên gọi là gì a? Tất Nguyệt cảm thấy Tất Hồng Ngọc cái này là mỗi ngày đều ở nhà quá nhàm chán. Đối các loại có thể tiếp xúc được tin tức đều cảm thấy rất hứng thú. Họ dụ, gọi dụ nghi chi, nàng nghĩ tới dụ nghi chi tự giới thiệu mình câu nói kia. Nghi của nghi thất nghi ra, chi chăng người cũng chi. Tất Hồng Ngọc cười đến mặt nhăn lại đến. Ờ, chính là rất thích hợp làm lão bà ý tứ đi. Tên rất hay a. Tất Nguyệt mặt lập tức đỏ. Nàng cũng không biết bản TH4N đỏ mặt cái gì sức lực. Tuyệt đối là cái này sau giờ ngọ quỷ mặt trời quá phơi nắng. Tất Nguyệt cuống quýt vội đem mang theo một bình nước lọc vặn ra uống. Tất Hồng Ngọc đột nhiên nói. Ngươi có phải hay không rất thích tiểu dụ a? Khụ, Tất Nguyệt kém chút không có bị sặc nước CS3T. Nãy ngươi nói cái gì đây? Tất Hồng Ngọc cười híp mắt. Bởi vì ngươi ghét nhất gọi điện thoại a, với ai gọi điện thoại đều là không thể nói ba câu. Liền vội vã nghĩ treo. Ta cũng không nghĩ đến ngươi cùng tiểu dụ gọi điện thoại. Có thể đánh lâu như vậy. Nãy ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta cùng với nàng nhưng không hợp nhau. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta thành tích đều được rồi. Một núi không thể chứa nhị hổ. Tất Hồng Ngọc lại cười. Ngươi à đừng như thế thật mạnh. Nên để cho người ta thời điểm sẽ để cho để người ta đi. Nãy ngươi càng nói càng không có yên lòng. Ta là loại kia sẽ cho người a. Nàng đem nước hướng Tất Hồng Ngọc trong tay đưa một cái. Uống nước. Bản TH4N ra sức vung mạnh mái chèo hướng bên bờ vạch tới. Ở trong vòng thời gian quy định trả lại thuyền, Tất Nguyệt nghĩ đến Tất Hồng Ngọc cũng có chút mệt mỏi. Đón xe mang Tất Hồng Ngọc trở về nhà, nàng đưa di động mò ra, chuẩn bị gọi điện thoại hỏi thăm xe gắn máy đi bên kia có không có việc. Lật đến gần nhất trò chuyện, Buổi chiều cái kia 189 mở đầu số điện thoại di động lập tức nhảy vào trong mắt nàng. Theo thông thường đến nói, nàng rất lười, mà lại nàng nhân mạch rộng như vậy, người quen biết đã quá nhiều. Một cái không quan trọng bạn học số điện thoại di động, nàng là sẽ không tồn. Nhưng nàng ngón tay đâm một cái, điểm tiến biên tập trang, ở tính danh một cột đưa vào ba chữ, Dụ Nghi Chi, nghĩ nghĩ lại bôi bỏ, đưa vào một vầng trăng icon, rất rõ lạnh cũng rất đặc biệt. Đè su không nanogam bảo tồn sau xuất hiện ở Tất Nguyệt điện thoại danh bạ bên trong. Phá lệ bắt mắt, Tất Nguyệt nhìn qua, lại đem cái này một cột liền tên mang dãy số bôi bỏ. Bởi vì vừa rồi bảo tồn thời điểm, nàng nhìn thấy bản TH4N cương hóa màng thượng vết dạn. Ốp điện thoại thượng dính vào dầu máy. Nếu như lật qua, lè loẹt ốp điện thoại thượng thật to viết. FKO. Nếu như Dụ Nghi Chi tên cùng dãy số bị bảo tồn tiến thế này một bộ điện thoại di động bên trong. Liền bản TH4N nàng đều cảm thấy không hợp nhau. Nàng đưa di động vứt qua một bên. Đừng làm bẩn mặt trăng. Thứ hai đi học, Tất Nguyệt bị thầy chủ nhiệm gọi tiến văn phòng. TA3N bàn công tác đặt vào Tất Nguyệt toán học bài thi. Tất Nguyệt liếc liếc mắt. Hoa nguy hiểm thật. 91 phân gần qua. Kém một chút, nàng liền không thể nghe tới Dụ Nghi Chi nói. Vui vẻ, nàng có chút đắc ý, ở thầy chủ nhiệm trước mặt vặn eo nghiêng hông không có chạm tương. Ta đây không phải đạt yêu cầu sao? Còn gọi ta tới làm gì? Thầy chủ nhiệm cười lạnh một tiếng. Ta cũng không nghĩ tới bằng ngươi có thể bằng cách. Ngươi sẽ không phải là chép A. Tất Nguyệt một gương mặt lạnh xuống. Ta chép ai? Ngươi đi điều giám sát A, thầy chủ nhiệm. Không chép tốt nhất. Đó chính là Dụ Nghi Chi đồng học rất lợi hại. Ngươi nên hảo hảo cảm ơn người ta. Ta tạ nàng làm gì? Là trường học nghĩ bình ưu tú cao trung. Là trường học nên hảo hảo tạ nàng đi. Thầy chủ nhiệm lắc đầu. Ngươi không biết sao. Lần này đề thi chung quá khó khăn. Thành phố nói không cứng nhắc yêu cầu đạt tiêu chuẩn suất. Nhưng các ngươi những này học sinh kém thi được tốt lời nói. Đối với chúng ta tổng hợp cho điểm vẫn là có trợ giúp. Cho nên trường học lúc ấy thì quyết định. Nếu như các ngươi có thể thi đạt tiêu chuẩn. Mỗi người ban thưởng 5.000 khối tiền. Tất Nguyệt sững sờ, thầy chủ nhiệm còn đang cảm khái. Trường học lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn A, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái cổ phong thư đưa cho Tất Nguyệt. Cầm đi, trường học nói là làm, thưởng ngươi 5.000, bất quá thật không nghĩ tới ngươi có thể bằng cách A. Sở hữu học sinh kém bên trong chỉ có một mình ngươi thi đạt yêu cầu. Tất Nguyệt mặt âm trầm xuống. Dụ Nghi Chi biết thi đạt tiêu chuẩn liền thưởng tiền việc này à? Ta không rõ ràng nàng có biết không? Nhìn nàng chủ nhiệm lớp có không có nói cho nàng. Thế nào sợ Dụ Nghi Chi phân ngươi tiền à? Nàng cũng không phải loại kia. Ai? Tất Nguyệt đã một mặt âm trầm đi ra văn phòng. Vừa đi vừa lấy ra điện thoại di động. Cho cái kia nàng không có bảo tồn dãy số gửi tin tức. Nghỉ giữa khóa thao đến cách vật mái nhà lâu nhà vệ sinh. Không đến ngươi liền CS3T chắc. Cách trương.